Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Cường đã chính thức bị Hà My lấy mất con tim. Điều đó làm cho Nhật, cô bé nhân viên trở nên hụt hẫng khi đã đợi Phượng Anh bao nhiêu lâu nay. Trước sự quan tâm ruột rầu của Cường, Hà My chưa thể thích ứng kịp, cô trở nên lạnh lùng và xa cách với anh hơn. Chúng ta hãy cùng đón nghe hành trình theo đuổi cô nàng miền xuôi của anh chàng miền ngược như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 13 tháng 2, trước thềm ngày lễ tỷ nhân Valentine. Hoàng hôn buông xuống, những ánh sáng le lói của ngày đông không đủ để quan sát mọi sự vật của cuộc sống này. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa, vạn vật như bị nhấn chìm dưới làn nước vô tình. Ngồi trước ghế lái, ánh mắt Cường chăm chú quan sát hai bên đường phố. Mưa, lạnh, như dòng người hối hả lẩu lũi đổ nhau đi trên đại lộ lầm lem, cho lòng anh vui thức nảy sinh một cảm giác hồi hộp đến khó tả. Hà Thành phồn hoa mỹ lệ này, cô đã gần 10 năm nay, anh chưa một lần quay trở lại, cảnh vật đổi khác quá nhiều. Những tuyến đường giao thông hiện đại chồng chéo, những tòa nhà cao tầng màu san xa nhau, thành phố như được tô điểm bởi hàng triệu những ánh đèn lung linh đầy màu sắc. Hà Nội vẫn đẹp, đẹp một cách hờn dỗi và đáng yêu. Cơn mưa chiều bất chợt khiến lòng người thắt lại, cảm giác lạnh giá xuyên thấu qua tim, cánh tay ôm chắc vô lăng. Chiếc xe thể thao chậm rãi nhích từng chút một theo chân dòng người. Cường cố gắng để tâm hồn mình lắng lại. Anh biết khoảnh khắc này, khoảng cách giữa anh và người con gái ấy chỉ tính bằng những con số rất nhỏ. Bởi tùy ý bản nhạc không lời, những giai điệu du dương vọng đến bên tai, Cường mơ hồ mở tượng ra viễn cảnh được tái ngộ cô nàng xinh đẹp ấy trong niềm hạnh phúc khó tả. Hà Nội ngày trở lại, thời tiết chào đón anh bỏ một cơn mưa không thể hữu tình hơn thế. Mưa là một tín hiệu tốt. Nụ cười ẩn hiện trên khóe môi người đàn ông điển trai ấy khi đi qua những điểm nóng tắc đường, chiếc xe thể thao không chút do dự mà đi thẳng về phía trường đại học Thượng Hải. Ký túc xá trường đại học Thượng Hải. Đến giờ nấu cơm chiều, mọi người trong phòng tụ tập để chuẩn bị bữa tối. Hà My và Loan nhả rau, Thủy đảm nhận việc cầm cơm, Hạnh rán đậu phụ, Lan Anh kho cá, chị Tuyết, Nghiệp không nấu cơm thì ăn xong sẽ phải rửa bát. Mỗi người một việc, vừa làm, mọi người vừa trò chuyện sôi nổi. Mai là ngày Valentine rồi, là ngày lễ tình yêu đó. Quá chuyển luôn từ bây giờ, bất cứ ai trong phòng mình mà có phước đều nhận sô-cô-la từ các anh trai thì phải chia cho chị em cùng ăn đây nhé. Hạnh vừa nhanh tay lẩn những miếng đậu phụ vào ruộng, vừa ồn ào nói. Phòng mình, em tính sương sương thì có khoảng 4 người, chắc chắn sẽ có quà hoặc sô-cô-la. Nghiệm đưa tay lên trước mặt và nhẩm tính. Thủy nghe vậy liền che ngang. Mày tính kiểu gì mà ra được 4 người? Tuyên nghe vậy cũng hủa theo. Phải đấy, thêm cả mày vào nữa là đúng 4 phải không? Nghiệm phân vua. Đây nhá, Lan Anh này, cái Loa này, chị Tuyết này và cả Hà My nữa. Hà My nghe vậy bèn rẽ này. Bà điên à, tôi có người yêu khi nào mà lại được liệt kê vào danh sách sẽ được tặng sô-cô-la? Nghiệm tự tin đáp. Không cần có người yêu, có hai chàng hoàng tử luôn âm thầm theo dõi một cách chung thủy là được rồi. Hà My nhăn mặt. Hai chàng hoàng tử nào thế? Chưa tối đã nằm mơ rồi hả? Còn ai vào đây được nữa? Anh Sơn Tùng MTP và anh Bình nhà báo đẹp trai. Nói gì thì nói, hai anh này mà không có hoa hồng, gấu bông và sô-cô-la thì coi như vứt. Lại hôn, đừng có ảo tưởng nữa, có yêu đương gì đâu mà người ta tặng hoa với quà chứ. Tôi không mơ và tôi cũng không cần họ tặng. Tuyết nghe vậy bĩu môi đáp. Loại cả chị mày ra khỏi danh sách đó được rồi nhá. Valentine năm nay ý thiêu ế chảy, cũng mong được nhận bông hồng với thỏi sô-cô-la cho đỡ tủi, mà chắc không được rồi. Sao thế chị? Anh trai của chị đâu ạ? Gần mực thì đen, gần Valentine thì quay ra dỗi, chia tay rồi. Chắc nó tiếc tiền quà mình đây, bực thế cơ chứ. Nghe kiểu nói chuyện này thì 100% bà chị tôi không thèm hoa hồng, không thèm sô-cô-la, mà thèm hoa súng, chắc luôn. Xì xì, bớt cái mồm đi được rồi, nó to thế, lộ hết cả bí mật của chị. Nghe câu nhắc nhở bông đùa ấy, cả đám người cười phá lên vui vẻ. Bỗng từ phía cửa phòng xuất hiện một dáng vẻ thanh niên rụt rè, nhu nhát. Không gian đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn khi thấy Tùng, nam sinh khoa quản trị khách sạn, đang khù núm đứng ở giữa cửa, tay cầm bốc hồng đỏ thắm và một hộp quà hình vuông đựng trong túi ni lông siêu ngộ nghĩnh. Không cần nói thì hết thảy mọi người trong phòng đều biết Tùng có mặt ở đây giờ này là để tặng quà cho Hà My. Kìa, Hà My, ra mời anh ấy vào nhà ngồi chơi uống nước đi chứ. Thủy nhìn Hà My phải nhát khéo. Hà My vốn không thích Tùng, bây giờ thấy anh chàng ga lăng tặng quà như thế này, cô thật sự cảm thấy khó xử. Hôm nay là ngày lễ tình yêu, nếu như nhận quà của anh ấy chẳng khác nào đồng ý làm người yêu. Cơ mà nhìn bộ dạng đó, nếu như cô không nhận thì dáng vẻ đau khổ đó không biết còn thảm hại đến mức nào. Nhưng cô thả nhìn người khác thảm hại chỉ nhất định không gieo thêm hy vọng cho người ta đâu. Hà My im lặng. Cô vốn không phải bạn bè gì với Tùng, chỉ là anh chàng ấy thích cô, luôn tìm cách tiếp cận cô, nên nghiễm nhiên trở thành nhân vật mà cả phòng này đều quen tên và nhớ mặt. Tùng đứng đó, ánh nhìn như mong mỏi một lời phán xét từ Hà My. Cơ mà cô vẫn giữ im lặng, tuy thế vậy bèn lên tiếng. Vào nhà ngồi chơi uống nước đi em. Tùng lúc này lấy hết can đảm, anh chàng mạnh dạn bước vào căn phòng ngập tràn mùi thơm nâu nướng, rón rén đặt bông hoa và gói quà xuống giường của Hà My, rồi lại lủ nói. Mai là ngày lễ tỷ nhân Valentine, anh có món quà nhỏ tặng em, anh không đòi hỏi em phải đáp lại tình cảm của anh đâu. Nếu không thích, em cứ coi anh như một người bạn cũng được. Hà My lúc này mới chậm rãi nói. Đã là bạn bè thì không nhất thiết phải cầu kỳ như thế này đâu hạ. Anh giữ lại để tặng cho bạn gái của mình thì hơn. Hơn nữa, hôm nay là một ngày rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thế nên em không dám nhận quà của anh đâu. Anh biết em không thích anh, không có tình cảm với anh, nhưng anh thích em là thật, anh quý em lắm. Anh biết cô gái xinh đẹp như em có nhiều người theo đuổi. Một đứa con trai nghèo hèn như anh có diễm phước được nói chuyện với em đã là hân hạnh lắm. Anh không dám mong cầu gì hơn. Chỉ là đến những ngày đặc biệt như thế này, anh vẫn muốn bày tỏ một chút tình ý, hoàn toàn không có ý ép em phải đáp trả tình cảm của anh. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, anh sẽ học cách quên em. Nói đoạn, Tùng quay người ra ngoài và dáng người cao gầy nhanh chóng khuất dạng sau góc hành lang. Cả phòng được phen trầm trồ vì những lời Tùng vừa nói ra. Hà My thấy nhẹ người hơn hẳn, rốt cuộc anh ấy cũng suy nghĩ thông suốt hơn rồi. Thông suốt ở đây không phải thừa nhận cô xinh đẹp hay có nhiều chàng trai theo đuổi, mà bởi Tùng không cố chấp theo đuổi một mối tình không có hy vọng nữa. Cánh cửa không nguyện ý mở ra, tiếp tục gõ sẽ chỉ đem lại phiền phức. Hôm nay thấy nó nghiêm túc mà ta nổi hết cả da gà mấy đứa hạ. Tuyết đưa tay lên trước mặt và soi lỗ chân lông của mình, gương mặt tỏ ra vô cùng biểu cảm. Chuẩn đấy hạ, giống như kiểu anh chàng này hôm nay uống nhầm thuốc ấy, nói chuyện nghe sâu sắc và pha chút ngôn, chín chắn phết. Loan hủ theo. Nghiệu lúc này mới vỗ ngực tự hào. Đấy, ra các dự tôi nói không có sai bao giờ, dự đoán như thần vậy. Anh chàng ca sĩ điển trai Sơn Tùng MTP đã tự giác mang hoa và quà đến, còn anh nhà báo nữa, để xem từ giờ đến đêm anh ấy có động thái gì nữa không. Mở ra xem thử anh ấy tặng gì đi Hà My. Thôi hạ, em không mở đâu, mọi người đi mà mở. Chỉ chờ có câu nói đó của Hà My, đám người quây quần lại xem Thủy mở gói quả vuông vắn. Quả như là có đầu tư. Ủa ôi xem này, hộp sô-cô-la cũng sang xịn mịn phết ấy chứ. Em thấy trên Facebook quảng cáo cửa hàng bán sô-cô-la bên Hoàn Kiếm, giá thành hộp này mấy trăm nghìn luôn ấy. Đẹp mắt ra trò, không biết ăn thế nào. Ôi, còn có cả thiệp viết tay nữa này. Đâu, đọc thử xem nào. Chúng hãy dở hơi à, tôi trọng quyển riêng tư một chút chứ. Của Hà My mà, đưa nó đọc đi. Hà My vội nói. Em không đọc đâu, mọi người đọc to lên đi ạ, dù sao cũng chẳng quan trọng. Đứa này vô tình thật đấy, dù sao người ta cũng thích mình mà. Đọc thiệp xong, sẽ thích thêm được một chút sao ạ? Xem nào, thiệp đẹp quá, cơ mà bên trong có mấy chữ đơn giản thế này thôi. Happy Valentine đây, chúc em luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Thế thôi, có bao nhiêu điều khi nãy nó nói cho cả phòng nghe rồi còn gì. Hà Mi, bọn tớ ăn sô-cô-la được không? Hạnh tò mò hỏi ý kiến. Mọi người cứ ăn cả đi, tớ không ăn đâu. Sao thế, ăn thử một viên đi này, tấm lòng của anh Tủ đấy, ngon lắm, không ngọt quá đâu. Thôi hả, em không thích ăn. Đứa này xuống hưởng mà không biết hưởng. Không ăn thì để chị em chúng tôi thưởng thức. Nói đoạn, cả nhóm người vừa ăn sô-cô-la vừa bàn tán ở Mỹ. Người thì khen anh Tùng ga lăng lụy tình, người thì nói đúng là chàng trai tốt, xứng đáng gặp được cô gái tốt hơn Hà Mi. Hà Mi dù bị trêu nhưng cô không hề cảm thấy giận, vì nếu cô bộc lộ cảm xúc thì chắc chắn mọi người sẽ trêu gấp đôi. Sức lực mỏng manh, cô sợ là mình không thể đấu khẩu được với bảy vị giời hung hãn ấy. Căn phòng đang ngồi nào, bỗng tiếng chuông điện thoại của Hà Mi vang lên. Cô giật mình tìm kiếm điện thoại, và ngạc nhiên hơn nữa chính là tên người gọi chính là Cường, chàng trai xứ Mộc. Sau bao ngày im lặng, Hà Mi không phủ nhận là bản thân đã hoàn toàn sụp đổ trước sự kiên trì và nhẫn nại của Cường. Sau ngần ấy thời gian thử thách, cô hiểu được anh chắc chắn có tình cảm với mình, vì không có ai rảnh rỗi tới mức ngày nào cũng dành thời gian để quan tâm một người mà mình không có tình cảm. Suy nghĩ một lát, Hà Mi cầm điện thoại và bước ra ngoài hành lang. Mọi người lại bắt đầu vả vai những thám tử lừng danh và đưa ra suy đoán. Cuộc gọi này 100% là của anh nhà báo. Chắc lại hẹn tối mai em có rảnh không, đi cà phê với anh không đấy mà. Công nhận, đúng là làm gái đẹp sướng thật, dai săn đón tin tít như thế, chả mù cho phận hẩm hiu như mình. Thì đây, nó có lộc, nó chia cho cả phòng như này còn gì nữa. Thôi, chờ tự xem nó nói chuyện với ai, có đứa nào đánh cược không hả? Cược gì được? Nếu là anh nhà báo thì mai tôi không phải rửa bát. Ngược lại thì sao? Thì tôi sẽ rửa bát cả ngày. Ok, cược thì cược. Nghe lén xem nó nói với ai để mà cược chứ hả? Ừ, ra nghe thử đi. Thế rồi cả nhóm người lại thập thò ở cửa phòng và giỏng tai là nghe Hà Mi nói chuyện điện thoại. Alo. Hà Mi ngập ngừng cất lời. Khỏi nói, sau bao ngày tháng không nhận được hồi âm từ người con gái ấy, khi nghe được chất giọng trong trẻo và nhẹ nhàng kia chuyển đến điện thoại, Cường nghe trái tim mình loạn nhịp. Anh thật sự không ngờ ngày hôm nay Hà Mi lại nhận cuộc gọi của anh. Ngồi trong chiếc xe thể thao sang trọng, Cường hồi hộp đến nghẹt thở. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh và đáp lời. Hà Mi, là anh đây, em còn nhận ra anh không? Cũng giống như Cường, trái tim trong ngực Hà Mi như muốn chửi vì giọng nói ngọt ngào của người đàn ông ấy. Đôi Hà Mi còn vút khẽ nhìn xa xăm, ngoài trời kia đang đổ cơn mưa trắng xóa, bờ môi xinh đẹp mấp máy nói. Tại sao anh vẫn kiên trì tới ngày hôm nay? Câu hỏi ấy như chứa đựng mong mỏi bao ngày qua của Cường. Cô ấy nói vậy nghĩa là tin nhắn quan tâm mỗi ngày của anh, Hà Mi đều xem không bỏ sót ư? Vì anh nghĩ mình có duyên. Duyên phận là do ông trời cố ý sắp đặt cho anh gặp được em. Nhưng để giữ được duyên, anh nghĩ vẫn phải do mình cố gắng thì mới được. Anh không quên được em, anh không muốn mất em, nên anh sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Nhưng em không nghĩ vậy. Em đang lừa dối cảm xúc của chính mình đúng không? Anh có tình cảm với em hay thậm chí là thích em, điều đó em không có quyền gì can thiệp, bởi đó là cảm xúc của anh. Nhưng đừng vì thế mà anh áp đặt suy nghĩ của mình vào em. Anh thích em không có nghĩa là em cũng thích anh. Hà Mi, được nghe giọng nói của em, anh thấy rất vui. Hà Nội ngày hôm nay thế nào? Có mưa lạnh không em? Anh hỏi thế để làm gì ạ? Thời tiết Hà Nội có mưa lạnh hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh. Đúng vậy, Hà Nội có mưa lạnh như thế nào đi nữa cũng không thể nào đóng băng được trái tim anh, mà bởi sự lạnh lùng và thờ ơ của em dành cho anh đó. Cuộc gọi điện thoại kết thúc, Hà Mi lơ đễnh hướng ánh mắt nhìn ra ngoài làn mưa lạnh lẽo. Tâm tư cô kể từ lúc nhận được điện thoại của người đàn ông ấy thực sự là không thể bình thường được nữa. Thấy Hà Mi như người mất hồn, nhóm người trong phòng ồn ào hỏi chuyện. Hà Mi, nghe điện thoại của hai mà dầu dĩ vậy hả? Có phải anh Bình gọi không? Vừa quan tâm Hà Mi, mọi người vẫn không quên được chuyện cá cược. Nếu đúng là anh Bình gọi tới, ngày mai Nhiệm sẽ không phải rửa bát, nên gương mặt cô nàng không che giấu được sự mong mỏi. Hà Mi lảo ngơ trước những câu hỏi của mọi người. Cô lững thững bước đi vào trong phòng, bởi giọng nói của Cường vẫn còn vang vọng bên tai. Cô thật sự đã yêu người đàn ông ấy rồi sao? Sự im lặng ấy càng khiến cho mọi người thêm lo lắng. Chị Tuyết chửng mắt lên và nghiêm giọng nhắc nhở: "Chúng mày thôi ngay cái trò cá cược vớ vẩn ấy đi. Lao động là vinh quang, ăn xong thì phải rửa bát. Đứa nào không rửa thì hôm sau dùng tay mà nhón và đựng thức ăn. Còn bây giờ thì giữ trật tự hết đi, để xem Hà Mi gặp phải chuyện gì nào." Nói đoạn, Tuyết lời la đến gần Hà Mi và nhẹ nhàng hỏi: "Hà Mi, có chuyện gì với em? Bình tĩnh kể cho mọi người nghe được không? Gia đình ở quê gọi điện lên hả?" "Không sao hả, em không sao đâu. Mọi người đừng suy diễn nữa, em không có chuyện gì đâu." Hà Mi đáp lời với gương mặt không cảm xúc. Điều thế chứ lị, nhìn mặt như bị ai đó cướp mất hồn vía mà cứ khăng khăng nói không có chuyện gì. "Theo kinh nghiệm yêu đương lâu năm của em nghĩ biểu cảm trên khuôn mặt này chắc chắn không phải gia đình gào chuyện." Lan Anh tự tin nói. "Thế là gì?" Tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi lại. Lan Anh lúc này đi đi lại lại giữa phòng rồi bắt đầu luyên thuyên. "Mọi người chú ý mà xem, nếu như gia đình nó có chuyện thật thì với chị em trong phòng, những lúc như vậy không phải nó nên tâm sự với mọi người cho nhẹ lòng không ạ? Ngược lại thì gương mặt nó cứ đơ ra, hỏi thì không nói, chắc chắn là cuộc gọi ấy của trai. Không những thế, chắc chắn phải là trai đẹp nữa ấy. Em thấy mấy đứa tổng ngầm là hay có mối ngon lắm. Vì là chuyện tế nhị, khó nói nên nó mới lựa chọn im lặng thôi." "Im lặng là bởi nói ra sợ mọi người trêu ghẹo. Nữa là số đông chị em trong phòng mình đều chưa có người yêu. Nếu như nó thừa nhận, há chẳng phải đại bộ phận chị em trong phòng sẽ tổn thương đến chết hay sao?" "Hay lắm, khá khen cho Lan Anh, suy luận cực kỳ logic. Chị đánh giá cao kinh nghiệm yêu đương lâu năm của mày đấy." Tuyết không hại mà dành tặng cho Lan Anh lời khen tự đáy lòng. Hết thảy mọi người đều gật gù tán thành ý kiến đó. Hà Mi cũng phải nể phục Lan Anh vì suy luận vừa xong, quả nhiên cô nàng có kinh nghiệm yêu đương tình trường sâu rộng. "Nấu cơm tiếp đi mọi người ơi, hôm nay mưa lạnh, ăn sớm rồi nào xem điện thoại cho thích ạ." Hà Mi ngập ngừng cất lời. "Thôi đi ạ, xin người đừng có đánh trống lảng, chuyện cơm nước để sau hãy nói đi. Đang chuyện quan trọng, rốt cuộc khi nãy ai gọi điện cho bà?" Nghiệm nhất mực tò mò không chịu buông tha. "Là một người bạn thôi." "Chỉ là bạn thôi?" Cả đám người của Đồng Thanh thắc mắc. "Chứ mọi người nghĩ là gì ạ? Mọi người không tin em sao? Nếu như có bạn trai thì đâu có chuyện tối ngày em ru rú ở phòng như này được chứ?" "Ừ, Hà Mi nó nói cũng có lý đấy. Nó ở nhà suốt như vậy, sao có thể nói là có người yêu được? Nó xinh xắn như thế này, ai nào mà tán tỉnh được thì có mà suốt ngày bế đi chơi, đời nào nó tha." "Bởi vậy mọi người đừng suy luận gì nữa, em đi rửa rau đây, nước sôi nãy giờ rồi mà vẫn chưa rửa rau." Hà Mi bưng rổ rau ra phía sau và loay hoay rửa sạch. Lát sau cô quay vào, đúng lúc điện thoại đổ chuông. Lần này là Bình gọi tới thật. Cả phòng lại được phen giữ im lặng lắng nghe Hà Mi nói chuyện. "Anh Bình ạ, em nghe đây." "Ăn tối chưa em, đang làm gì thế?" "Em đang nấu cơm cùng với mọi người, chưa ăn anh ạ." "Anh thì sao?" "Anh đang ở cơ quan, là nữa anh ghé qua quán ven đường ăn gì đó qua loa rồi về. Buổi tối cũng lười nấu cơm." "Vâng, sống một mình nên nhiều lúc ngại bày vẽ. Anh làm việc rồi sửa soạn về sớm, kẻo trời tối, mưa lạnh lắm đấy hả?" "Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao? Vội vàng tắt máy thế." "Em không muốn làm phiền đến công việc của anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều hả?" "Anh xong việc rồi, đừng nói chuyện với em. Anh cầu còn không được, sao mà thể phiền được chứ?" "Anh nói thế, dường như có chút quá lời. Em chỉ là một người bình thường, vừa đơn giản, lại có chút ngây ngốc. Có gì mà khiến anh thích nói chuyện thế ạ?" "Anh cũng không biết nữa, Hà Mi này." "Dạ." "Tối mai, em có hẹn với ai hay bận gì không?" "Tối mai ạ." Lúc này, đám người trong phòng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Thấy chưa, biển ngày anh Bình sẽ gọi điện và hẹn đi chơi mà. Đại gia như thế, hòa vào quà, chắc sẽ bất ngờ lắm cho xem. Xuy xuy, bớt mồm bớt miệng, xem nó nói gì nào. Giọng nói của Bình tiếp tục truyền đến trong điện thoại. Ừ, nếu em không có hẹn với ai, thì có thể bớt chút thời gian gặp anh được không? Tối mai em bận rồi hả? Hà Mi nghe được tiếng thở dài thất vọng của Bình vọng vào điện thoại, im lặng một lát. Bình nói thêm, ừ, em bận thì anh không làm phiền em nữa. Em nấu cơm rồi ăn tối đi nhá. Lúc khác anh sẽ gọi điện sau. Vâng, em chào anh. Cuộc đời thật là bất công, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Hạnh thở dài cất lời, nào có được ăn gì đâu, phiền phức lắm chứ, có sung sướng gì. Mọi người không ở trong câu chuyện của tớ thì không hiểu được đâu. Thôi, nấu cơm nhanh nào, tớ thấy đói bụng từ chiều rồi ấy. Ngồi đọc sách mà bụng đói meo. 9 giờ tối, Hà Mi thư giãn đeo tai phone nằm nghe nhạc. Trên tay là một cuốn sách nhỏ, nhưng kỳ thực tâm trí cô lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh và giọng nói của Cường. Không hiểu người đàn ông ấy có sức hút gì đặc biệt mà lại có thể thao túng tâm trí cô nhiều tới mức này nữa. Trang sách đã qua 15 phút chưa được lật, thậm chí đến một chữ trong bìa đầu tiên Hà Mi cũng chưa mảy may nhìn qua. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên dưới gối. Nhìn thấy người gọi, Hà Mi lại được phen trộn rộn không yên. Anh chàng này thật sự là không muốn tâm trí cô được bình thản một chút mà. Suy đi tính lại, Hà Mi nửa muốn nghe nửa lại không dám nghe, vì cô sợ mọi người trong phòng tò mò và trêu ghẹo. Cường gọi nhỡ hai lần, sau cùng Hà Mi lặng lẽ soạn tin gửi đi cho anh. Em đã nói rõ ràng với anh rồi, khả năng đọc hiểu của anh có vấn đề phải không? Chưa tin nhà đó, Cường không những không giận, ngược lại còn vui vẻ dép. Em cứ coi là như vậy đi, khả năng đọc hiểu của anh rất kém, bởi vậy em nói một lần anh sẽ không hiểu được ngay. Phiền em giải thích nhiều lần để anh hiểu rõ hơn được không? Khùng, em thấy anh đúng là cố ý muốn trêu tức người khác thì có. Anh không có ý muốn trêu tức em, chỉ là anh muốn gây sự chú ý với em, muốn được nói chuyện với em nhiều hơn. Em không muốn có gì liên quan đến anh nữa, mong anh hiểu cho, đừng cứ suốt ngày nhắn tin làm phiền đến em như vậy. Nếu em không thích anh, em có thể chặn số, hỏi cho tin nhắn anh vào mục tin nhắn rác mà. Tại sao em không làm thế? Hay là em cũng mong mỏi tin nhắn của anh mỗi ngày? Anh nói nhăng nguội gì thế? Ai mong mỏi tin nhắn của anh? Cũng cảm ơn anh đã gợi ý. Từ bây giờ em sẽ chặn số điện thoại và chuyển tin nhắn của anh vào mục thư rác. Em nhẫn tâm làm thế thật đấy hả? Anh sẽ vô cùng đau lòng đó, Hà Mi. Đó không phải là việc của em. Hà Nội hôm nay mưa phải lạnh thật. Đọc tin nhắn đó, Hà Mi bỗng cảm thấy hoang mang. Tự nhiên anh ấy nhắc đến thời tiết Hà Nội là sao nhỉ? Anh nói vậy là có ý gì ạ? Anh có thể gặp em được không, Hà Mi? Cụ thể là khi nào ạ? Ngày mai, cuối tuần hay là cuối tháng ạ? Ngay bây giờ. Anh có đùa em không? Khoảng cách giữa chúng ta bây giờ không chỉ tính bằng những con số rất nhỏ đâu. Anh nên nhớ, quãng đường từ Mộc Châu đến Hà Nội gần 200 km đó. Anh biết. Vậy mà anh nói ngay bây giờ. Vì anh đang ở rất gần em. Em không hiểu câu nói của anh lắm. Anh đang ở Hà Nội, cụ thể hơn là gần trường em học. Em có thể gặp anh một lát không? Lúc này Hà Mi cảm thấy chống ngực mình hoàn toàn loạn nhịp và mất kiểm soát. Anh ấy thực sự đến Hà Nội để bất ngờ như vậy là vì cô sao? Ôi trời hạ, sao tự nhiên cô lại thấy hai má mình nóng gian, tâm trạng hồi hộp đến mức này được kia chứ? Anh nói xạo, em không tin. Anh không nói dối em nửa chữ, anh đang ở gần trường đại học thương mại, bây giờ muốn gặp em thì anh phải làm gì nữa hả em? Tại sao anh biết em học trường thương mại? Có lần em nói với anh rồi mà, em quên nhanh vậy sao? Nhưng anh xuống Hà Nội để làm gì ạ? Vì anh nhớ em, muốn gặp em. Như vậy đã đủ lý do chưa? Anh đến Hà Nội từ khi nào? Em hỏi nhiều như vậy, có phải em đã rất vui khi biết tin anh đến không? vào việc dùng những câu hỏi lục vấn này để xác minh xem anh có nói dối em không, phải không nào? Ai nói với anh là em vui chứ, anh đến Hà Nội thì kệ anh. Kìa em, anh vất vả vượt bao nhiêu quãng đường khó đi để đến đây gặp em có thể nói câu gì đó cho anh vui lòng hơn, được không? Tại sao em phải làm thế ạ? Là anh tự nguyện đến đây, em đâu có bắt anh phải đến đâu. Vì em rất quan trọng đối với anh. Em không quan tâm anh đang ở Hà Nội hay Mộc Châu, em đi ngủ đây, chào anh. Hà My. Hà My tắt điện thoại nhưng chống ngực vẫn đổ loạn xạ. Không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với anh ấy, cảm xúc của cô lại trở nên phức tạp như thế này nữa. Hà My không hồi đáp, Cường thực sự không chờ đợi được thêm nữa. Anh bấm số và gọi cho cô liền sau đó. Hai cuộc, ba cuộc, rồi lại năm cuộc. Sau cùng, Hà My buồn lòng phải rời khỏi giường, mở cửa phòng và bước ra ngoài nghe điện thoại của anh. Anh còn muốn nói gì nữa? Anh muốn được gặp em. Hà My, gặp anh một lát thôi được không? Anh vượt bao nhiêu km xa xôi đến đây, có thể coi anh như một người bạn và gặp anh được không? Xin lỗi, em không muốn kết giao với bạn bè ở xa như vậy. Em là người con gái lạnh lùng, sắt đá nhất mà anh tưởng biết. Anh tìm cô gái dịu dàng, ngọt ngào với anh để mà kết bạn. Nhưng anh thích người con gái lạnh lùng và sắt đá là em. Hà My nhất thời giữ im lặng, không gian đưa lại tiếng mưa rơi tí tách. Sao em không nói gì? Bây giờ anh đang ở đâu? Em đồng ý gặp anh sao? Không phải đó là điều anh muốn ạ? Anh muốn chứ. Em cho anh địa chỉ của em đi. Em ở bên khu ký túc xá. Chờ anh một lát, anh qua liền. Hà My quay người bước vào phòng. Cô mặc thêm áo ấm, lấy cái ô che mưa và lặng lẽ rời đi. Mưa một lúc một lớn, đứng dưới gốc cây cổ thụ trước cổng ký túc. Hà My run rẩy vì nhiệt độ ngoài trời lạnh quá. Từ phía xa, chiếc xe thể thao chậm rãi tiến đến. Dù đã lâu ngày không gặp, nhưng chỉ thoáng nhìn, Cường đã nhận ra dáng hình quen thuộc của Hà My. Hà My giật mình khi thấy cửa kính xe hạ xuống, cho đầu thầm cảm thán. Thật không nghĩ anh ấy lại giàu tới mức này. Cường ga lăng mở cửa xe bước xuống, dáng hình cao lớn trong bộ trang phục màu đen càng khiến anh trở nên điển trai và cuốn hút. Dường như anh ấy ngày càng đẹp trai hơn thì phải. Em có lạnh không? Ở trọ trong ký túc luôn à? Thấy Hà My co do, Cường cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống và khoác lên vai cô. Hà My không bài xích như mọi lần nói chuyện, cô nhẹ nhàng đáp. Em ở ký túc từ khi mới bắt đầu nhập trường cơ hạ. Ngồi vào xe cho ấm nhé, bên ngoài trời lạnh lắm. Cường mở cửa xe và che mưa cho Hà My ngồi vào cạnh ghế lái. Không gian trong xe đưa lại hương thơm nhẹ nhàng. Cô hồi hộp tới nín thở. Mới chỉ chạm mặt như thế này mà Hà My cảm giác như mình sao không thể bình tĩnh được nữa. Mình đi uống nước một lát rồi về được không em? Bây giờ hãy còn sớm, ký túc chắc chưa đóng cửa bây giờ nhỉ? Vâng. Chia xe chậm chậm lát bánh dưới cơn mưa tẩm tã. Sống ở Hà Nội đã một thời gian dài, nhưng Hà My cảm giác đây là lần đầu tiên cô thấy các cung đường, ngõ phố ở Hà Nội đẹp và lãng mạn đến như vậy. Ngồi cạnh ghế lái, Hà My chỉ biết im lặng vì không gian ngượng ngùng này. Với người đàn ông ấy, dường như chỉ cần một ánh mắt trao nhau cũng đủ để nhìn thấu nội tâm đang gào thét. Tại sao cô lại thấy vui và hồi hộp khi anh ấy xuất hiện như thế này nhỉ? Hà My tuyệt đối không được để anh ấy biết mình có tình cảm với anh ấy, nhất định thế. Moonlight Sky 3. Cơn mưa đêm mỗi lúc thêm nặng hạt. Rời khỏi chiếc xe sang trọng, Hà My tay cầm điện thoại và bối rối đi theo Cường vào trong quán bar đẹp đẽ này. Những nơi hảo nhoáng và bí ẩn như này, dù đã ở Hà Thành một thời gian, nhưng sự thật là Hà My chưa một lần đặt chân tới. Nói đúng hơn thì cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đến những nơi như vậy. Không gian bên trong quán bar ồn ào và náo nhiệt. Trên sân khấu, DJ đang mở thứ âm thanh sôi động, khuấy đảo tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Hệ thống đèn LED tinh xảo kết hợp với những giai điệu âm thanh sôi động, thật sự là khiến cho mọi người cảm thấy tâm tư chấn động. Trên sàn nhảy, các cô gái với thân hình sexy bốc lửa trong những bộ cánh thiếu vải hết cỡ, họ uốn éo và đu đưa theo điệu nhạc. Dường như bơi chân vào chốn này những muộn phiền của cuộc sống bị gạt bỏ qua một bên. Hết thảy mọi người đều chìm đắm trong âm nhạc và mê rượu, được sống là chính mình. Theo Trần Cường đi vào một góc khuất trong quầy bar, ánh mắt Hà My vẫn chưa hết bàng hoàng vì cô thật sự chưa thích nghi được với không gian tại nơi đây. Anh ở Mộc Châu, cần chủ năm chưa tới Hà Nội, tại sao lại biết nơi này mà đến ạ? Chỉ cần là anh muốn biết thì nhất định sẽ tìm hiểu. Cường thong thả nhâm môi ly rượu, ánh mắt anh không nhìn Hà My mà chăm chú nhìn lên sàn nhảy, nơi có các cô nàng đang uốn éo với những vũ điệu vô cùng nóng bỏng. Mà ánh mắt ấy thực sự khiến Hà My cảm thấy ghen tuông và khó chịu. Muốn hẹn gặp cô nhưng lại đưa vào quán bar và nhìn ngắm mông ngực của người khác, đây là thành ý của anh sao? Hà My bày ra gương mặt khó chịu, là sao cô mới thu lại ánh nhìn đam đuối và dồn toàn bộ sự chú ý lên người cô nàng. Trời lạnh, Hà My mặc bộ đồ lông thỏ rộng thùng thình, mái tóc xoăn nhẹ dưới ánh đèn mờ, càng góp phần tô điểm cho gương mặt khả ái ấy thêm xinh đẹp. Đôi Hà My hở rũi, bờ môi nhỏ nhắn kia thỉnh thoảng lại mím chặt lại, ánh mắt không nhìn anh lấy một lần. Những ngón tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, thoạt nhìn sẽ cảm thấy Hà My đang cảm thấy căng thẳng chuyện gì đó. Cường tò mò hỏi, đã khi nào em đến nơi này chưa? Để đây để ngắm gái sao ạ? Xin lỗi, em không có nhu cầu với phụ nữ. Xem cách nói chuyện của cô nàng kia, ghen tuông trong từng câu nói và biểu cảm như thế này mới chịu được sao? Cường mỉm cười dịu dàng, chỉ cần biểu hiện dễ thương đó thôi cũng đủ để anh biết Hà My thật sự thích anh rồi. Ở đây đâu chỉ có chị em phụ nữ, em nhìn sang bên kia đi, ở đó có rất nhiều anh đẹp trai. Hà My nhìn theo cử động tay của Cường, cô hướng ánh mắt về phía đối diện. Quả nhiên ở nơi đó có một nhóm các anh chàng, ai nấy đều ăn vận phá cách và cực kỳ ban mát. Nhưng điều đó đâu có nghĩa lý gì chứ, vì trong mắt cô, Cường vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất. Anh nói muốn gặp em, anh có chuyện muốn nói, có gì thì anh nói đi ạ. Không phải chúng ta đang nói chuyện sao? Em thấy anh chỉ chăm chú quan sát những cô nàng xinh đẹp thôi. Anh có quan sát ai đâu, đó giờ anh chỉ nhìn ngắm em thôi mà. Nhưng mà ở đây nhiều bạn nữ xinh thật đấy, trên bản anh không có mấy người như vậy. Chẳng mấy khi có dịp đến đây, tranh thủ sửa mắt một chút cho thỏa, em nhỉ? Hà My tức giận tới mức mặt mày xa sầm lại. Cô thật sự bị Cường trêu tức, muốn nổi điên quá mà. Anh cứ ngồi đó và nhìn ngắm cho thỏa mãn đi ạ. Em đi về trước đây. Mình vừa ngồi một lát thôi mà, em vội về như vậy sao? Em ra ngoài gặp anh, không phải để nhìn anh ngồi đau đuối quan sát người khác. Vừa nói, Hà My vừa mở khóa điện thoại và tìm kiếm số máy của Bình. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác ghen tuông và thất vọng. Nhớ tưởng anh ấy thích cô thật và muốn tạo bất ngờ gì đó cho cô. Nhưng sự thật thì, vừa cả quãng đường gần 200 cây số đến đây chỉ để bộc lộ mình là một gã trai hào sắc, thật tức chết đi được. Cường nhìn Hà My chăm chú khi thấy cô sắp sửa nhấn nút kết nối cuộc gọi với người đàn ông tên Bình nào đó. Ai biết mình không đuổi hẹo được nữa, thái độ lo lắng hỏi, em định gọi cho ai? Em gọi cho ai liên quan đến anh à? Em đồng ý đi hẹn hò với anh rồi, em còn muốn gặp ai nữa? Anh đang kiểm soát em sao? Anh có quyền gì chứ? Anh không có quyền gì, nhưng anh sẽ không vui nếu như em rời bỏ anh mà đi hẹn hò với người khác. Em đi với người khác không phải sẽ khiến anh vui hơn sao? Anh có thể thoải mái nhìn ngắm các cô nàng xinh đẹp. Anh biết lỗi rồi, tại gặp em anh vui quá nên bối rối không biết nói chuyện gì. Em thấy đấy, cả cái hộp đêm này duy chỉ có sân khấu kia là nhụt nhịp và bừng sáng nhất. Anh không nhìn vào đó thì nhìn vào đâu được? Nhìn vào em có nói anh biến thái không? Em đi về đây, gặp anh em cũng gặp rồi, nói chuyện cũng đã nói rồi. Hà My toàn đứng dậy, Cường vội vàng níu giữ. Hà My, em đừng đi. Anh buông tay em ra đi, anh còn muốn nói gì với em nữa? Em như vậy là đang ghen sao? Ai thèm ghen với anh chứ, anh đừng có ảo tưởng như thế. Không ghen mà sao gương mặt em nhăn nhó khó coi như thế này? Mặc kệ em, anh buông tay ra để em về. anh sẽ không buông. Dứt lời, Cửu đưa tay lên và giữ chặt lấy tay Hà Mi. Cánh tay anh như chuyển đến sức mạnh. Hà Mi không ngờ đến tình huống này nên phủ thức cô ngã nhào vào lòng anh. Khoảnh khắc ấy cả hai đều ngỡ ngàng. Hà Mi càng cố vùng vẫy để thoát khỏi sự cố không mong muốn này thì Cường càng đưa đà vòng tay ôm cô chặt hơn. Anh nhớ em. Cường dịu dàng thốt lên, mặc dù không gian đang ồn ào bởi thứ âm thanh sôi động, nhưng thật kỳ lạ, giọng nói êm dịu ấy của Cường cứ như giọng mật ngọt tưới vào tâm hồn của Hà Mi. Cô nghe rõ từng chữ, cả cơ thể bơi giác thả lỏng một cách ngây ngốc. Câu nói ấy giống như có phép thuật vậy. Hà Mi bỗng ngoan ngoãn một cách khó hiểu. Cô không phản kháng, không chống trả, ngược lại còn lặng im để xem Cường sẽ nói gì tiếp theo. Em có biết anh đã chờ đợi, đã mong mỏi được gặp em biết nhường nào không? Làm sao em biết được điều đó chứ? Hà Mi bồi rồi đáp. Em có thể áp sát vào ngực và nghe nhịp tim anh, em sẽ hiểu lời anh nói là đúng. Hà Mi ngây ngốc làm theo. Cô áp sát gương mặt xinh đẹp của mình vào ngực anh, dường như nhịp đập trái tim của anh ấy đã đập nhanh hơn mức bình thường thì phải. Em có thấy gì không? Cường tiếp tục đặt câu hỏi. Em vô dụng, không thể hiểu được ngôn ngữ cơ thể anh đâu ạ. Anh hồi hộp được gặp em đến mức bây giờ trái tim vẫn còn đang loạn nhịp, em không cảm nhận được sao? Gặp em thôi, có gì mà anh hồi hộp ghê thế ạ? Vì anh yêu em. Dứt lời, dưới ánh đèn mờ ảo của quầy ba, Cường không ngần ngại mà đáp xuống bờ môi Hà Mi một nụ hôn. Sao bờ môi anh ấy ấm áp và mềm quá, trái tim Hà Mi như tan chảy. Lý trí cô lúc này nhường chỗ cho cảm xúc của con tim. Đôi môi khẽ hé mở, Hà Mi nhắm mắt và đón nhận nụ hôn mê say mà Cường đem lại. Một cái chạm môi xóa tan khoảng cách, phong cách Cường ôm Mi chặt hơn. Bản năng đàn ông cũng theo đó mà hiện hữu để uy nghi nơi thân dưới. Qua lớp vải quần dài cụp, cái đó cũng đang lớn dần lên và thật sự mong muốn được chìm đắm trong cơn say sủ vọng của người con gái này. Bản thân Cường bắt đầu không an phận, nụ hôn có phần đau đuối hơn trước khi mà Hà Mi chủ động hôn ngược lại anh. Những ngón tay chậm rãi lần thì vào trong chiếc áo bông mềm hại. Anh buông tay ra. Gương mặt Hà Mi ửng hồng, ánh mắt cô ngây dại nhìn Cường, đồng thời đưa tay lên ngăn chặn hành động tùy hứng của anh. Hà Mi, anh nhớ em quá. Nói đoạn, Cường lại cúi xuống và tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt hơn. Sự vị của rượu còn đọng lại trong khoang miệng, môi lưỡi anh ngọt ngào. Hà Mi không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa, vô thức vòng tay lên cổ anh mà ôm thở chặt. Anh không muốn rời xa em thêm một phút giây nào nữa. Anh thật sự không chờ đợi thêm được, thật sự không chịu đựng được nữa đâu, Hà Mi. Cường thì thầm, và rồi anh lại dẫn dắt Hà Mi chìm đắm vào nụ hôn sâu không lối thoát. Không rời xa em, anh định làm gì nữa? Em hiểu anh mà, anh định làm gì, em không nhìn ra được sao? Nhưng anh đi xa như vậy chỉ vì muốn gặp em, muốn được ở bên em thôi đó. Em không nhìn ra được tình cảm của anh sao? Làm sao em có thể tin được ạ? Em ngốc lắm. Nên tin, vì anh không có ý muốn lừa hay làm hại em đâu. Bản thân Cường kịp thời tọa lạc nơi đỉnh núi căng tràn, những ngón tay thao lam xoa nắn và nhào nặn kích thước mềm mại ấy một cách say mê. Anh đừng làm thế, nơi này... Em ngại à? Ở đây người ta không ngại đâu, nhìn qua góc kia mà xem. Hà Mi bối rối nhìn theo cánh tay Cường. Đúng là ở nơi này, mọi người tùy hứng bày tỏ cảm xúc và hành động thân mật mà không hề thấy ngượng. Nhưng em không quen. Vậy mình đi khỏi đây nhé. Hà Mi im lặng, nhưng điều đó chính là câu trả lời. Hai người nhanh chóng rời khỏi không gian mờ ảo và ồn ảo đó. Ngoài trời đêm, cơn mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống. Ngồi vào xe riêng, đôi đồng tử của Cường đỏ hầu, anh thật sự không thể kiểm soát được ham muốn bản năng của mình nữa. Chiếc xe thể thao chậm rãi lan bánh giữa làn mưa trắng xóa, chỉ một lát đã dừng trước sảnh khách sạn Metropole. Đây là một trong năm công trình kiến trúc nổi tiếng của Pháp tại Hà Nội. Nhìn những dãy nhà nguy nga đổ sộ, Hà Mi thật sự bị ngợp bởi thiết kế và những họa tiết trang trí tinh xảo tại nơi này. Cô rụt rè bước đi bên Cường giống như một chú thỏ con nhút nhát. Khi bước chân vào thang máy, Hà My cúi đầu và tự trách bản thân mình quá dễ dãi, nuông chiều cảm xúc. Bây giờ hối hận còn kịp nữa không nhỉ? Anh đưa em về ký túc xá được không ạ? Hối hận vì đã theo anh đến đây à? Vâng. Ngớ quá, không phải chúng mình đã từng ở bên nhau rồi sao? Việc em ở gần anh một lần, hai lần, ba lần hay thậm chí nhiều lần cũng đâu thay đổi được gì chứ. Nhưng ở gần nhau, cả anh và em đều muốn vậy. Em suy nghĩ nhiều như thế, không thấy mệt à? Em... Thang máy bật mở, Hà My ngoan ngoãn đi bên Cường, bước về phía căn phòng đã thuê. Vừa bước vào bên trong, đã cảm thấy mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng. Cường không kiên nhẫn được nữa, anh đã đợi chờ giây phút này quá lâu. Cánh cửa phòng vừa khép lại, anh đã ôm Hà My và đặt xuống giường, dùng sức nặng cơ thể và sự dịu dàng của mình để khiến Hà My cảm thấy thoải mái hơn. Chúng ta như vậy có nhanh quá không anh? Hà My khẽ chớp đôi hàng mi cong vút và thì thầm hỏi. Sao có thể nói là nhanh được? Mỗi ngày xa vắng em đều cảm thấy thời gian trôi lâu, tựa hồ cả thế kỷ. Bên ngoài khung cửa kính, cơn mưa đêm vẫn trút xuống không ngừng. Tiếng mưa rơi như hòa cùng nhịp điệu cơ thể của hai người trong căn phòng ngập tràn hương vị dục tỉnh ấy. Bao nhiêu nhung nhớ và khát khao bằng tất cả yêu thương của mình, Cường dây dưa ra vào nơi hấp dẫn ấy không muốn ngưng một phút giây nào. Hai trái tim nổ nàn rung cảm yêu đương cứ thế chìm đắm vào nhau. Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tỷ nhân Valentine. Ký túc xá trường đại học Thương mại. Hà My ngồi trước bàn học và say sưa ngắm nghía mình trong chiếc gương hình chữ nhật. Càng nhìn càng cảm thấy không vừa ý với khả năng make up của bản thân mình. Không hiểu sao hôm nay cô cứ cảm thấy mình make up chưa đủ lung linh. Nhìn khắp các giường, thấy mọi người ai nấy đều xoay gương tỉ mỉ make up, Hà My cất lời hỏi. Mọi người nhìn xem, em trang điểm như này có lố quá không ạ? Xinh mà, vẫn xinh như mọi ngày. Có khác gì đâu, hay là tận đi hẹn hò với trai đẹp, nên bỗng nhiên cảm thấy không vừa mắt với vẻ bên ngoài của mình hả? Lan Anh đáp lời. Chả hiểu sao, thấy thiếu tự tin quá. Nghiệu nghe vậy bèn che ngang. Này Hà My, bà làm cho bọn tôi tò mò lắm đấy nhớ. Giấu kỹ thật, ra tấn công bao ngày như thế, đến hôm nay mới chịu thừa nhận. Hà My mỉm cười đáp. Tại mọi chuyện chưa đâu vào đâu, nói ra mà không thành sự thật, mọi người lại cười cho, nên tớ mới lựa chọn giữ im lặng mà. Loan tán thành. Đúng đấy, tình cảm chỉ nên giữ ở trong tim, hai người biết là đủ. Cứ khoa trương rỉ rang trên mạng xã hội hoặc này khác, vừa lúa bịch mà rồi cũng chẳng đi đến đâu được cả. Thật ra mình cũng khá bất ngờ, anh ấy từ Mộc Châu xuống Hà Nội mà không báo trước. Tối qua, khi mà mọi người còn đang đoán giả đoán non xem cuộc gọi mà tớ nhận được là của anh Bình hay của ai đó, thì lúc ấy là anh Cường gọi tới. Nhưng khi ấy tớ vẫn chưa biết là anh ấy đến Hà Nội đâu. Từ lâu tớ đã có tình cảm với anh Cường rồi. Tuy nhiên, khoảng cách ở xa nhau quá, tớ sợ tình cảm ấy sẽ bị phai nhạt, nên luôn tìm cách né tránh sự quan tâm và săn đón của anh ấy. Rồi sau này thế nào? Thủy tò mò hỏi. Thì như mọi người đã biết rồi đấy, đêm qua tớ không về phòng, chính là câu trả lời. Ai chẳng biết là hai người đã yêu nhau, đang nói cái lúc xa nhau mà thử thách các thứ cơ mà. Chuyện này thì đúng là dài dòng thật. Kể ra chắc không ai tin, ly kỳ như trong phim vậy. Lần đó mình đi Mộc Châu chơi, bị nhà xe chơi xấu, thả xuống giữa đường. Giữa đêm vắng, vô tình gặp anh Cường. Anh ấy cho đi nhờ xe, cho ở nhờ một đêm. Hôm sau còn thuê nhà nghỉ giúp cho. Quen nhau kiểu vậy đấy. Ái chà, ngủ nhờ một đêm rồi nên duyên phải không hả? Không, khi ấy vẫn còn nghiêm túc lắm. Mặc dù thấy chàng đẹp trai, mình cũng ưng. Hôm sau đó cơ, sinh nhật của chị làm trong xưởng của anh Cường, mình vui quá nên uống rượu quá trời, kết quả say không biết gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy mới biết mình qua đêm cùng với anh ấy. Trời má, sao nghe nó kể mà thấy kích thích ghê vậy. Khéo khi cũng phải đi du lịch một chuyến xem có yêu được anh trai bản nào như anh Cường không mới được. Sau hôm đấy thật sự là mình cũng thấy hoang mang lắm. Cảm giác anh Cường quan tâm mình hơn, trân trọng và nâng niu, dường như người yêu thật sự. nhưng mọi thứ diễn biến quá nhanh, mình sợ bị lừa. Chuyện bị lừa mọi người nghe nhiều rồi còn gì, mình là con gái nên cũng phải để cao cảnh giác. Ừ, cũng đúng. Đó, thế là mình lạnh nhạt, hở hững với anh ấy. Mặc dù mình phát hiện ra mình cũng có tình cảm với anh ấy thật. Quãng thời gian im lặng vừa qua thật sự là không dễ chịu chút nào. Sống ở Hà Nội nhưng tâm tư lại luôn suy nghĩ và hướng về Mộc Châu. Ngày nào cũng nhận được những dòng tin mủi mẫn của anh ấy, mình không kìm lòng được, nỗi nhớ cứ nhiều lên từ ngày. Từ nghi ngờ, cảnh giác và lo lắng chuyển sang yêu thật, phải có lý do gì đó chứ. Lý do đơn giản thôi, khi yêu nên dùng cảm xúc của con tim để mà cảm nhận. Qua những gì mình gặp gỡ, tiếp xúc với anh ấy, thêm nữa là những xúc động vô hình không nói thành lời, nó không thể chính xác được 100%. Còn người thì không có ai hoàn hảo được hết. Tuy nhiên, ở anh ấy, mình cảm nhận Cường là người tốt, không phải kiểu lợi dụng mình để chiếm đoạt. Càng nghe kể, càng thấy tò mò rồi ý. Hà My kể tiếp được không? Với một người mình không có tình cảm, nhắn quá ba tin, trò chuyện quá ba câu, đã cảm thấy chán. Anh Cường kiên trì như vậy, ngày nào cũng dành thời gian quan tâm và hỏi thăm mình. Điều đó cứ liên tục làm lại. Nữa là đã gặp gỡ nhau bên ngoài, những cảm xúc ấy nó cứ chất chồng lên, khó giải thích lắm. Cứ như thế nên mình củ ngã, mình đầu hàng trước sự quan tâm của anh ấy thôi. Ghen tị quá trời, nhưng mà Hà My kẻ chọn người yêu như thế là xứng đáng lắm. Yêu như thế mới là yêu, anh Cường vừa ga lăng, đẹp trai, lại tâm lý như nải ý, xứng đáng có được Hà My của phòng mình, đúng không mấy đứa? Tuyết ồn ào hỏi ý kiến mọi người. Tất cả mọi người đều tán thành. Chuẩn ạ, quá là ngưỡng mộ luôn. Nghe như chuyện cổ tích giữa đời thường luôn ấy. Valentine mà hào phóng mời cả phòng mình đi quẩy như thế này thì đủ hiểu ga lăng như nào rồi đấy. Cơ mà Hà My này, chị em tớ được mời đi ăn thì cũng thích làm đấy. Nhưng mà làm thế có thích hợp lắm không? Tại hôm nay là ngày lễ tình nhân mà, nên để hai người dành nhiều thời gian cho nhau. Ừ, hay là bọn tớ không đi nữa nhé, làm thế kỳ cục lắm. Anh ấy từ xa đến đây muốn được gặp gỡ chị em trong phòng mình, đi ăn bữa tối cũng có đáng bao nhiêu thời gian đâu ạ. Như để dịp khác cũng được, hôm nay là ngày lễ tình nhân, cả đám kéo nhau đến làm kỳ đà, nghĩ thôi đã thấy ngại rồi. Mọi người đừng ngại, nhà hàng anh ấy đã đặt sẵn rồi, chẳng mấy khi chị em mình mới được đi nhà hàng ăn uống, phải tranh thủ chứ ạ. Hà My nhiệt tình như vậy, chị em mình đúng là không nỡ từ chối, đi nhé mấy đứa. Tuyết hỏi ý kiến mọi người. Chúng em đồng ý ạ. Ok, vậy sửa soạn nhanh lên nào. Nhà hàng đồ nướng Sashimi BBQ Garden. Rời khỏi nhà hàng ăn khi đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, nhóm bạn cùng phòng ký túc của Hà My, anh ấy đều hớn hở cười đùa vì một buổi đi chơi đáng nhớ. Thật không ngờ anh chàng tán tỉnh Hà My lại đẹp trai và ga lăng đến như vậy. Mọi người gọi taxi và đi về ký túc trước. Hà My ở lại với Cường, vì bây giờ hai người mới có thời gian riêng tư dành cho nhau. Ngồi vào taxi, Tuyết ồn ào nói. Chị em học tập Hà My ấy nhé, kén chọn ra kén chọn, công nhận anh chàng này đẹp trai thật. Loan nói thêm. Trời ơi, giọng nói của anh ấy mới ngọt ngào làm sao, nhìn cách anh Cường quan tâm Hà My mà thấy ghen tị thật sự đấy hả? Đúng kiểu câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thực ấy nhỉ? Nhưng mà phải xin gái thì mới gặp được hoàng tử cơ ạ. Nhan sắc trung bình như chị em mình sao có thể với tới được chứ? Thử nghĩ xem, hôm nay chàng sẽ tặng nàng cái gì? Chàng sẽ là món quà bất ngờ lắm, một lãng hoa 999 bông hồng cùng hộp sô-cô-la thơm lừng. Chịu, không thể đoán được. Đổi lại là mình chỉ cần ở bên anh người yêu đẹp trai và dịu dàng như vậy thôi là đủ. Hoa, quà hay sô-cô-la không quan trọng. Đúng đấy. Khách sạn Metropole. 11 giờ đêm, cửa Hà My mới trở về phòng nghỉ. Cửa phòng vừa mở ra, Hà My đã bị ngợp bởi ánh sáng đèn điện lung linh. Trên đỉnh gai trang tinh là hàng ngàn những cánh hoa hồng đỏ thắm. Ở giữa là một đóa hoa đủ màu sắc. Trên kệ trang điểm là một chiếc bánh kem có ít hình ảnh của Hà My đang vui đùa giữa rừng hoa mai, hoa mận. Cô cảm động không nói thành lời. Anh ấy vì cô mà giải công chuẩn bị như thế này ư? Chúc em ngày lễ tình yêu vui vẻ. Cường nhẹ nhàng ôm Hà Mi từ phía sau, bờ môi nóng ấm áp sát gương mặt xinh đẹp của cô và thì thầm. Theo như em được biết, ngày 14 tháng 2 là ngày mà chị em phụ nữ sẽ tặng quà cho cánh mải dâu. Anh chuẩn bị cầu kỳ như này. Anh không quan trọng là ngày gì. Anh nghĩ tất cả các ngày lễ sinh ra là để nhắc nhở mỗi chúng ta. Ai đang yêu thì nên học cách quan tâm đến nhau nhiều hơn. Việc tặng quà hay tạo bất ngờ cho nhau chỉ là để thấy mình được quan tâm và được yêu hơn. Em có cái này muốn tặng anh ạ. Tặng anh sao? Là gì thế? Anh tò mò quá. Hà Mi nhẹ nhàng lấy ra từ trong tủ sách một chiếc hộp hình chữ nhật với họa tiết đẹp mắt. Cường tò mò hỏi, là sô-cô-la phải không? Bất ngờ quá, em mua từ khi nào vậy? Em mua lúc chiều nay, anh có muốn ăn thử không? Để khi khác anh ăn được không? Bây giờ anh muốn ăn thử khác cơ ấy. Anh muốn ăn gì nữa ạ? Ăn em. Anh xấu tính thật. Cường bế bổng Hà Mi đi về phía trước giường trải đầy hoa tươi. Cô dãy nảy nói, hoa đẹp như thế, anh nỡ nằm đẻ lên hoa à? Hoa có đẹp cỡ nào cũng không thể đẹp bằng em được. Khéo cái miệng. À mà anh thấy bạn em có vui tính không ạ? Vui tính? Mấy chị em ở chung với nhau như thế thì buồn sao được. Bảo sao mấy tháng trời anh sẻ công săn đón mà em thở ơ lại nhạt với anh thế. Người ta muốn thử thách anh mà lị. Nói em có trái tim sắt đá, thật không sai mà. Anh đã buồn bao ngày vì nhớ em đấy. Bởi vậy mới lên kế hoạch xuống Hà Nội đúng dịp này. Anh nghĩ nếu như chuyến này đi không gặp được em, anh sẽ từ bỏ hy vọng. Vậy nếu em đồng ý thì sao? Còn sao với Trang gì nữa? Đương nhiên là đặt dưới thân để dạy dỗ rồi. Rõ ràng cũng thích người ta, nhưng lại cứ tỏ ra không quan tâm cơ ạ. Hư lắm. Em có hư đâu ạ, em ngoan mà. Em hư, em ngó lơ anh bao ngày. Mà anh kiên nhẫn, mà sự kiên nhẫn ấy được trở xanh thấu tỏ nên được đền đáp xứng đáng. Đang nói chuyện thì điện thoại Hà Mi đổ chuông, nhìn tên người gọi là Bình. Hà Mi đắn đo không biết có nên nghe máy hay không. Cường ở kế bên, ánh mắt đã sớm trở nên cau có, chính xác là anh đang ghen. Bất kỳ số máy của người đàn ông gọi đến cho người yêu của anh vào thời điểm này cũng đều đáng ghét hết. Alo. Hà Mi bình thản nghe máy. Cô biết Cường đang ghen. Cơ mà nếu cô không nghe máy thì càng chứng minh cô và Bình có gì mờ ám. Bởi vậy cuộc gọi này không thể không nghe. Hà Mi, sao tối giờ anh gọi cho em không được? Giọng nói của Bình giống như đang say. Hà Mi nhẹ nhàng đáp lời, em xin lỗi, em đi ăn với mọi người. Ở quán ăn ồn ào quá nên em không nghe thấy chuông điện thoại. Anh gọi em có việc gì thế ạ? Hôm nay là ngày lễ tình nhân mà, theo em thì anh gọi em có việc gì? Em thật sự không biết. Em nhìn ra được tình cảm anh dành cho em phải không? Anh Bình, anh say rồi đúng không ạ? Anh không say, em trả lời anh đi. Em không hiểu anh đang nói gì, nhưng sự thật là em rất quý và tôn trọng anh, giống như một người bạn, một người anh. Anh say rượu thì nghỉ sớm đi nhé. Một người bạn, một người anh thôi sao? Vâng. Vậy anh nghĩ là gì được chứ? Em muốn tình cảm của anh em mình tiến xa hơn, chứ không chỉ dừng lại ở bạn bè, anh em bình thường, em hiểu không? Em tắt máy đây, lúc khác mình nói chuyện sau, anh say rồi, anh nghỉ sớm đi. Hà Mi, nghe anh nói một lát đã, anh không say mà. Không đợi Bỉ luyên thuyên thêm nữa, Hà Mi chủ động kết thúc cuộc gọi. Quay người lại, thấy Cường đang nhắm mắt, biểu cảm trên khuôn mặt thì cực khó coi. Cô tò mò hỏi, anh buồn ngủ rồi à? Người yêu nói chuyện với gã trai khác, em nghĩ là anh có thể ngủ được không? Anh cũng nghe em nói chuyện rồi đấy, em với anh ấy đâu có gì đâu, người ta thích em đâu cản được ạ. Giống như lúc trước anh theo đuổi em vậy, em lại nhạt thế, nhưng anh có từ bỏ ý định đâu. Anh khác, gã đó khác, anh rất khó chịu khi thấy em nói chuyện với họ, như vậy có phải là anh đang ghen không? Ai hâm thì đúng hơn ấy, em mà không thích thì tuyệt đối không cho người ta cơ hội đâu. Em nói vậy nghĩa là em thích anh đúng không? Hỏi thừa quá, không thích mà đi qua đêm với nhau như thế này ạ? Anh hỏi có thích anh không mà, có hoặc không thôi, trả lời kiểu gì thế hả? Anh cũng sai rồi đấy. trả lời anh đi. Vừa nói, Cường vừa mơ man di chuyển bờ môi nóng ấm lên gương mặt xinh đẹp của Hà Mi. Bàn tay thì không ngừng đậu chạm lên body nuột nà mà khám phá. Hà Mi co rãy như con sâu, cô cười khúc khích nói. Nhột quá, anh Hư, đừng làm thế nữa. Có thích anh không? Không nói, anh sẽ không buông tha cho em. Em thích anh. Cường ngứa lại vì câu nói ấy, ánh mắt anh trìu mến nhìn Hà Mi và rất nhanh sau đó, anh cúi xuống và chiếm hữu cánh môi mềm mại của cô. Thảo Lam mút nhẹ và tách môi cô ra mà tìm kiếm sự vị ngọt ngào trong khoang miệng. Anh cũng thế, anh thích em. Hà Mi, anh yêu em, rất nhớ em nữa. Cường nằm phủ lên người Hà Mi, nụ hôn trao nhau mỗi lúc thêm cuồng nhiệt, hai cơ thể dính lấy nhau không chịu tách rời. Nỗi nhớ thương bao ngày được đền đáp bằng những khát khao bản năng dữ cháy. Anh đắm đuối ra vào cơ thể tuyệt vời ấy mà không muốn thoát ra. Hai năm sau, ngồi trước hàng ghế khách mời, Hà Mi, cô gái mặc chiếc váy trắng, chiếc thềm ngực có gắn một bông hoa đình đá tinh xảo, ánh mắt phảng phất nỗi buồn không diễn tả thành lời, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ tô điểm một chút son môi cũng đủ khiến cho thần thái kiểu diễm ấy lung linh rạng rỡ. Hà Mi im lặng giữa chốn không gian tưng bừng náo nhiệt này. Tổ chức hôn lễ cho con trai, ông Hòa bà Trúc lựa chọn nhà hàng tiệc cưới hoành tráng nhất thành phố. Ngoại thất nhà hàng đẹp mắt, nội thất sang trọng, không gian rộng rãi chính là điểm nhấn thu hút đặc biệt. Tổng thể nội thất gây thu hút bởi sảnh ốp đá hoa văn đẹp mắt, lan can hình hoa văn uốn lượn uyển chuyển xung quanh. Chính giữa đại sảnh là một chiếc đèn chùm cỡ lớn, tỏa ánh sáng rực rỡ như hàng ngàn viên pha lê, khiến cho không gian nơi này càng thêm phần sang trọng. Hôm nay là ngày vui của Long, anh trai Hà Mi cùng với Linh, bạn thân của cô, là một ngày đại hỷ. Theo lý mà nói, Hà Mi phải vui, phải mừng vì sự kiện trọng đại ấy. Nhưng mà có mặt tại buổi lễ thành hôn của anh trai và chị dâu, tâm tư của Hà Mi nặng trĩu, giống như có một tảng đá rất lớn đang đè nén. Ánh mắt mơ hồ quan sát không gian náo nhiệt ấy, như sâu trong tâm hồn, một nỗi tuyệt vọng cứ thế bủa vây lấy suy nghĩ của người con gái yêu đuối ấy. Tại sao cô là phụ nữ với nhau nhưng hạnh phúc lại mỉm cười với Linh như vậy? Cô ấy may mắn gặp được người đàn ông tốt là Long, anh trai cô. Hai người họ ra trường đều có công ăn việc làm ổn định. Hơn nữa, trong bộ Linh có một baby bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Sau hôm nay, hai người họ chính thức trở thành một mái ấm nhỏ và chỉ một thời gian nữa thôi sẽ chào đón thêm viết nhí đáng yêu đến với thế giới này. Vậy còn cô, biết đến khi nào cô mới có cái diễm phước ấy? Nghĩ tới đây, Hà Mi thấy thương cho phận mình, nước mắt vô thức lại lan dài xuống gương mặt xinh đẹp nhưng không kém phần tiểu thụy. Đã nhiều ngày nay, cơn đau tức ngực hành hạ khiến cô hàng đêm trăn trở thao thức. Nỗi đau ấy cứ rải xéo cơ thể mỗi ngày. Hà Mi không sợ bệnh tật, những cơn đau ấy cô hoàn toàn có thể chịu đựng được. Cơ mà một người phụ nữ mang trong mình trọng bệnh, khả năng sinh nở gần như rơi vào phần trăm rất nhỏ, thì có gia đình nào đồng ý cho con trai họ kết hôn với người phụ nữ như vậy hay không? Trong không khí tưng bừng, rộn ràng ấy, tất cả mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Cô dâu xinh xắn trong bộ trang phục váy cưới màu trắng tinh khôi, gương mặt Linh được make up tỉ mỉ, nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên khuôn mặt hạnh phúc của cô nàng. Thỉnh thoảng Lão lại ghé tai thì thầm những lời lẽ dịu dàng dạy cho Linh. Nhìn đôi uyên ương quyền quyết như vậy, Hà Mi càng thêm chạy lòng. Bước lên sân khấu, tay cầm chiếc hộp nhỏ vuông vắn, Hà Mi chậm rãi tiến về phía cô dâu chú rể. Khi ngồi ở bên dưới khán đài, Hà Mi đã dặn lòng phải kiềm chế cảm xúc của mình, nhất định không được khóc, không được để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến ngày vui của anh trai và cô bạn thân nhất. Nhưng suốt cuộc, Hà Mi vẫn là không làm được. Những ngón tay nhỏ bé run rẩy mở chiếc hộp và lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, nhẹ nhàng đưa vào ngón áp út của Linh. Hà Mi run run, cố gắng cất giọng nói. Khi còn ở nhà, chả là ngồi dưới khán đài, cô đã đọc nhầm biết bao lần những lời chúc phúc cho bạn và anh trai. Vậy mà đứng trước hai người họ, Hà Mi quên sạch, cô không nhớ nổi một chữ. Nhìn đôi Hà Mi long lanh đẫm lệ của Hà Mi, Cả Lăng và Linh đều bối rối. Hội trường bỗng chốc im lặng. Ông Hòa bà Trúc không giấu được cơn xúc động. Đôi mắt họ đỏ hoe và chăm chú quan sát cô con gái bé nhỏ đáng thương và tội nghiệp. Phải thật hạnh phúc nhé, biết không hả? Hà Mi cất lời nói trong nước mắt. Cả cơ thể cô bỗng chốc run lên. Linh thấy bạn xúc động như vậy cũng không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy bạn. Tớ sẽ hạnh phúc mà. Hà Mi, hôm nay là ngày vui của tớ, sao cậu lại khóc? Phải vui để mừng cho hạnh phúc của vợ chồng tớ chứ. Tớ xin lỗi, tại tớ mừng cho cậu quá nên nước mắt cứ rơi xuống thôi ấy. Hôm nay cậu đẹp lắm, cô dâu xinh đẹp nhất mà tớ từng biết. Là lời nói thật lòng sao? Nếu là vậy, tớ sẽ rất vui đó. Cảm ơn cậu nhiều. Linh định nói thêm mấy lời động viên Hà Mi, như thể cô đang xúc động như vậy, chỉ sợ nói gì cũng trở thành vô duyên, nên chỉ biết giữ im lặng và ôm Hà Mi thật chặt. Dường như Hà Mi ngày càng gầy đi, cơ thể mảy mai, tiểu tụy và thiếu sức sống. Cố gạt nước mắt, Hà Mi ngại ngào nhìn anh trai và nói: chúc anh hạnh phúc, phải đối xử thật tốt với cô bạn của em đấy, nếu không anh đừng trách em. Có em giám sát rồi, anh sao đối xử tệ với cô bạn thân của em được chứ. Anh mất lòng buồn buồn nhìn cô em gái ngày càng tiểu tụy. Anh thật sự không sống được nỗi xót xa. Nghe bà Trúc nói, thời gian gần đây Hà Mi đã order rất nhiều trang phục em bé sơ sinh, quần áo và váy công chúa, vì cô ấy biết hy vọng sinh nở của bản thân là vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây, lòng thương em gái mà nước mắt cũng tuôn ra như mưa. Một buổi lễ thành hôn thầm đẫm nước mắt. Ông Hòa thấy con gái xúc động như vậy, liền chạy đến bên và an ủi: con à, xuống dưới đây ngồi với bố, hồi lễ còn nhiều tiết mục nữa. Đợi ngày mai, công việc xong xuôi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tâm sự cơ mà. Hà Mi ngoan ngoãn nghe lời bố và đi xuống phía khán đài. Vì cô cũng cảm thấy vì cảm xúc của mình đã ảnh hưởng đến tiến trình cử hành hôn lễ của anh trai và chị dâu. Ông Hòa bà Trúc ngoài mặt vui vẻ tiếp đón khách và anh chị em đồng nghiệp là thế, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của họ, ai cũng có một nỗi đau không nói thành lời khi nghĩ về Hà Mi bé nhỏ. Và thêm đến tập 10 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!